tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Thổ Linh Thần Châu. Lý Mục đi tới hậu thổ thần điện trước mặt, cùng trong tưởng tượng thần điện so với hậu thổ thần điện càng giống như là trong game Vinh Diệu Thần Điện. Như thế cũ nát, như thế cổ xưa. Hậu thổ thần điện là một tòa thạch thể thần điện, từ bên ngoài nhìn qua rất lớn, so với thái úy phủ đều phải lớn hơn gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, toàn thể làm cho người ta một loại cổ điển khí quyển cảm giác. Mà ở thạch mặt ngoài thân thể bên trên có từng đạo thần dị hoa văn. Thổ chi đại đạo, trọng lực đại đạo, thạch thể thần điện toàn thể ẩn chứa hai loại đại đạo chi lực. Này hai loại đại đạo chi lực cũng là hậu thổ đại thần nắm giữ đại đạo chi lực. Thần điện cửa gỗ từ từ mở ra, một luồng hồng hoang cổ xưa khí tức phả vào mặt. Muốn xem hướng về trong thần điện đích tình huống, lại giống như một đoàn sương mù giống như vậy, căn bản không thấy rõ trong đó dáng dấp. Xoạt xoạt xoạt, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở hậu thổ thần điện trước mặt. Nhìn trước mắt hậu thổ thần điện, ánh mắt lấp lóe, biểu hiện có chút kích động. Hậu thổ thần điện là thật hậu thổ thần điện. Trong đồn đãi hậu thổ thần điện chính là chôn giấu hậu thổ đại thần địa phương. Hắn hết thảy vũ khí pháp bảo cùng công pháp đều ở hậu thổ thần điện bên trong. Những kia cũng đều là đạt đến thiên khí thiên thư cấp bậc, được một đều đủ để được lợi chung thân. Không nghĩ tới lần này đi vào, dĩ nhiên đụng phải trong đồn đãi hậu thổ thần điện xuất thế. Không biết hậu thổ thần điện bên trong đích tình huống làm sao. Đại môn mở ra, có thể đi vào. Theo cửa gỗ triệt để mở ra, cái kia bao phủ cửa gỗ thần dị lực lượng biến mất không còn tăm tích. Từng người tu sĩ động đứng dậy đến, xông vào hậu thổ thần điện bên trong. Lý Mục liếc nhìn mọi người, đang muốn cất bước về phía trước, đột nhiên ngừng lại, hướng về phía sau liếc nhìn, ánh mắt hơi ngưng lại. Từ sau mới, hắn mơ hồ cảm ứng được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh. Này một luồng khí tức lại có chút tương tự với Lý Mục đụng tới hồn tông tông chủ Tông Dương. Cũng không phải là linh hồn, tử vong khí tức, mà là hơi thở mạnh mẽ, đều là loại kia tiếp cận hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Lý Mục chỉ là dừng lại một chút một hồi thôi, tiếp tục đi vào hậu thổ thần điện bên trong. Một tên âm dương cảnh tu sĩ thôi, hắn còn không để ở trong mắt. Ở Lam Huyền Tinh thời điểm, hắn cũng đủ để chém giết âm dương cảnh tột cùng tu sĩ. Như Tông Dương như vậy mới vào hỗn nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Bây giờ đi tới Hoàng Thổ Tinh, tu luyện lâu như vậy, tu vi tiến thêm một bước, đối với hỗn nguyên cảnh tu sĩ tiền kỳ tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng ứng đối. Ở Lý Mục sau khi tiến vào Thổ Thần Điện sau không lâu, một người trung niên nam tử đi tới hậu Thổ Thần Điện trước mặt. Này một người trung niên nam tử lông mày rậm trợn mắt, mặt chữ quốc, góc cạnh rõ ràng, oai hùng bất phàm. Hắn một bộ hắc sắc trang phục, đưa hắn cái kia cường tráng có hình thể phách vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra. Hậu thổ thần điện, người đàn ông trung niên đánh giá trước mắt hậu thổ thần điện. 35XS, vì sao hậu thổ thần điện lại đột nhiên mở ra? Thôi, tiên tiến vào trong đó. Người đàn ông trung niên bước ra bước tiến, tiến vào hậu thổ thần điện bên trong. Hậu thổ thần điện bên trong, Lý Mục đi vào trong đó, phát hiện không ít tu hành hoàn toàn nằm ở trên đất. Những tu sĩ này cũng là lớn thừa cảnh tu sĩ. Trọng lực, hậu thổ thần điện bên trong trọng lực cực kỳ kinh người, so với hắc sắc trên tảng đá trọng lực đều phải đáng sợ. Coi như là đại thừa cảnh tu sĩ đều khó mà thoát khỏi này một luồng trọng lực lực lượng. Mặc dù là Lý Mục đều cảm giác được một luồng trọng lực trấn áp mà đến, giống như ngàn vạn trọng đại sơn phải đem tự thân trấn áp thôi. Chợt, trọng lực đại đạo hơi động, chính là dễ dàng hóa giải này cỗ trọng lực ảnh hưởng. Hậu thổ thần điện trọng lực tuy rằng đáng sợ, nếu như có thể nắm giữ trọng lực đại đạo, liền có thể không nhìn này trọng lực. Lý Mục chỉ thấy đến một tên đại thừa cảnh tu sĩ nắm giữ trọng lực đại đạo, xuyên qua phía trước tiến vào cái thứ nhất đại điện. Như Lý Mục ở đại thừa cảnh tu sĩ liền nắm giữ sát lục đại đạo. Ở chỗ này nắm giữ trọng lực đại đạo đại thừa cảnh tu sĩ cũng có mấy người. Mấy người này đều là hoàng thổ tinh thánh địa thiên kiêu, tuyệt đối bất phàm. Lý Mục trực tiếp hướng đi cái thứ nhất đại điện. Cái thứ nhất trong đại điện hết sức rộng rãi, trung gian có một viên hạt châu màu vàng đất. Ở hạt châu màu vàng đất bốn phía có từng đạo thần dị vô cùng hoa văn, chính là ẩn chứa cực kỳ cao thâm thổ chi đại đạo. Đồng thời, tại đây trong đó còn ẩn chứa trận pháp chi lực, nhất tinh trận pháp, vạn trọng sơn lâm trận. Tiến vào vạn trọng sơn lâm trận bên trong, giống như rơi vào vô tận trong rừng núi, không chỉ là muốn thừa nhận ngụ ở kinh người vô cùng trọng lực, còn cần chịu đựng ngụ ở núi rừng mê trận. Từ chung quanh người nói chuyện bên trong, Lý Mục biết rồi này một viên hạt châu màu vàng đất đích tình huống. Nhất tinh thiên khí, thổ linh thần châu, hậu thổ đại thần nắm giữ vũ khí pháp bảo một trong. Có thần kỳ khả năng, ẩn chứa đặc thù lực lượng, có thể điều khiển đại địa chi lực, hình thành đất khoảng cách người, thần dị cực kỳ. Ở trong thôn tường đá đồ văn bên trên, thì có hậu thổ đại thần cầm trong tay thổ linh thần châu, triệu hoán đất khoảng cách người, đối kháng yêu thú cảnh tượng. Hắn phát hiện từng người tu sĩ tới gần cái kia thổ linh thần châu, nhưng rất nhanh đều bị vạn trọng sơn lâm trận cho khốn trụ. Từng cái đứng thổ linh châu trước mặt, đình chỉ tiến lên, nhất tinh trận pháp. Không phải là người nào cũng có thể xuyên qua. Lý Mục ban đầu ở tàng thi chi địa thời điểm, gặp phải thiên nhiên tam tinh trận pháp, nhìn như dễ như ăn cháo tiến vào hạt nhân vị trí, có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lý Mục đạt đến nhất tinh trận sư, mượn thiên dẫn kiếm, phá trận thoa chi lực, mới có thể tiến vào hạt nhân vị trí, mà Thanh Hà Môn mấy người vận dụng là Thanh La cổ kính, vừa mới có thể đi vào trong đó. Ngàn vạn năm hạ xuống, những tu sĩ khác, ngay cả là âm dương cảnh tu sĩ đều không thể tiến vào bên trong. Có thể thấy được trận pháp phi phàm chỗ, vạn trọng sơn lâm trận mặc dù chỉ là nhất tinh trận pháp, không thể so tam tinh trận pháp, nhưng cũng là đạt đến tinh cấp trận pháp, không phải chuyện nhỏ. Cửu giai trận pháp sư. Lý Mục tầm mắt rơi vào một tên trong đó thanh niên mặc áo lam trên người. Tên kia thanh niên mặc áo lam chậm rãi mà đi, khi thì về phía trước, khi thì lùi về sau, khi thì hướng về trái, từng giọt nhỏ tới gần thổ linh thần châu vị trí. Hành động của hắn cực kỳ chậm chậm, nhưng cũng là nỗ lực tiến lên. Đối với trận pháp lý giải có hạn, thỉnh thoảng sẽ xuất phát vạn trọng sơn lâm trận dẫn đến thân thể bỗng nhiên run lên. Vì vậy, Lý Mục phán đoán ra người thanh niên này trận pháp cảnh giới. Lý Mục thu hồi ánh mắt, bước chân một điểm, trực tiếp tiến vào vạn trọng sơn lâm trận bên trong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, vô số núi rừng xuất hiện tại trước mặt hắn, một mảnh màu xanh biếc, nhìn hết thảy trước mắt. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, một đôi mắt lưu chuyển thần dị ánh sáng, vận dụng động sát trận pháp chi nhãn, dễ như ăn cháo địa xem thấu vạn trọng sơn lâm trận đích tình huống. Lý Mục thân hình hơi động, nhanh chóng hành động, trực tiếp đi vào ngọn núi bên trong, làm từ ngọn núi bên trong xuyên ra, cả người hắn liền đạt đến thổ linh thần châu trước mặt. Thổ linh thần châu. Lý Mục trong lòng vui vẻ, đem thổ linh thần châu thu vào. Đây chính là nhất tinh thiên khí, giá trị liên thành, coi như là lấy ra hối đoái linh thạch. cũng có thể được một món của cải kinh người cùng cống hiến trị. Làm bắt được thổ linh thần châu chớp mắt, vạn trọng sơn lâm trận tiêu tan, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường. Hết thảy tu sĩ ánh mắt xoạt xoạt tìm đến phía Lý Mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.